Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại tiếp đẩy một cái, lại ngồi dậy, rồi lại đẩy ngã xuống. Bé con không chịu, chống cự bằng cách duỗi thẳng hai tay. Không có khí thế nằm dựa vào ba. Nghe thấy con trai sắp khóc, bàn tay to đưa ra bế bé con vào lòng, hôn một cái thật kêu. Bé con đang mếu máo lập tức cười ha ha, vô cùng thỏa mãn, dựa sát vào người ba nó. Người này thật là hết chỗ nói, già cũng trêu, trẻ nhỏ cũng chọc. Làm sao mà thích giở trò đùa giỡn như thế chứ? Quan Tử Dung tức giận, đem khăn lau mặt cho em bé, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lại đùa với con, tóc cũng không sấy, nếu lại sinh bệnh thì cứ liệu hồn. Anh lướt mắt, anh còn muốn chơi em. Chưa nói xong đã bị đánh một cái vào ót. Con còn ở đây mà anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Chậc, bà quản gia này càng ngày càng quản chặt, bây giờ đến cả nói chuyện cũng bị cấm. Đợi đã, bên ngoài lạnh đấy. Anh mặc áo khoác rời hạng ra. Không thể nghiện thêm được nữa, hít một hơi thật dài. Bà ngoại à, em không làm bà ngoại anh một ngày thì không chịu được hay sao? Bà quan cãi nhau với người ta, cuối cùng cũng về nhà. Thấy vợ mình đang ngồi cười ở trung đình liền hỏi. Có chuyện gì mà cười tươi đến như vậy? Liền kể chuyện vừa rồi. Vợ chồng mới cưới đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Ông không thấy là Vân Hân gọi bà ngoại lại có ý giống như bà xã sao? Gọi kiểu này chẳng đáng yêu gì cả, nhưng cũng chứa đựng tình cảm lắm chứ. Mỗi lần nghe gọi lại cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Vậy có gì lạ đâu, Dung Dung vốn là vợ nó, ít nhất thì người trong nhà họ Quan đều biết như thế. Tuy rằng chúng nó không kết hôn, sau đó 2 năm bọn họ sinh tiếp một em bé nữa là bé gái. Khi sinh con gái, cô rất đau đớn, chịu đựng rất khổ sở, đến sắp mất nửa cái mạng mới sinh được. Sau đó anh kiên quyết bắt cô thắt buồng trứng, không để cô phải chịu đau đớn vì sinh con như vậy nữa. Ngày đầy tháng con gái, bà cô rất vui vẻ mời bạn bè đến uống rượu. Trong nhà đã lâu rồi không huyên náo như vậy. Đêm đó cô cũng uống mấy chén say khướt. Trước khi đi ngủ, cô ngà ngạt say ghé vào lỗ tai anh thì thầm. Lương, em yêu anh. Dừng một chút lại hỏi. Thực ra anh đã biết lâu rồi đúng không? Anh không trả lời, yên lặng ôm cô hỏi lại. Em có hạnh phúc không? Ừm, thực sự rất hạnh phúc bởi vì có anh. Men rượu ngấm vào khiến cho cô mềm nhũn, liền nằm gục lên tấm chăn ấm áp, không nghe tiếng anh thì thầm thật khẽ. Anh cũng vậy, Dung, chúng ta kết hôn đi. Bà quan và người gọi là con rể. Bà quan rất không thích người nọ, thái độ vô cùng khó chịu. Nói chuyện không để ý giọng nói, không có ai ra gì. Thái độ nhàn nhã thoải mái, coi những thứ nghiêm túc cẩn thận, đi thừa về gửi mà ông dạy con gái mình là thừa thãi. Được, cho dù phẩm hạnh không tốt thì ít nhất cũng phải thương con gái ông chứ. Nhưng cứ nhìn mà xem, ngay cả việc ăn canh bồi bổ cũng phải để cho Dung Dung dục dã 3 lần 4 lượt. Còn gái ông từ nhỏ được xem là bảo bối mà yêu chiều, đến cả cái bát cũng không phải rửa, vậy mà lại bị bắt nạt như vậy. Thằng nhãi này còn có thể cao ngạo hơn nữa được không? Thất bại, thật thất bại. Ông ngồi đánh giá từng phương diện, chẳng có điểm nào đạt tiêu chuẩn. Rốt cuộc là người này có điểm gì tốt? Dung Dung cứ khăng khăng như vậy, mắt nhìn người quá kém. Ông vừa cho cuốn cưng ăn cơm vừa lên án, nghĩ thế nào cũng không thấy cảm lòng. Tiểu Bạch, lại đây. Phía sau truyền đến một tiếng kêu to. Con chó đang nằm dưới bàn tay ông liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang bưng một bát đồ ăn. Nó biết được nha, người này lần nào cũng cho đồ tốt cho nó. Sợ khí khái và đồ ăn ngon, con cuốn tiểu hắc vô cùng bất đắc dĩ mà chọn thỏa hiệp với đồ ăn. Nhìn cuốn cưng bảo mình mà đi, bà quan tức giận trợn mắt. Phản chủ, uổng công lúc nào cũng thương nó, có chuyện gì cũng tâm sự với nó, ai ngờ chỉ cần một chút đồ ăn là nó đã bị mua chuộc, quay đầu xa đầu hàng kẻ địch. Tiểu hắc nét mặt xà nua không nhịn được, tức giận muốn gọi cuốn cưng trở về. Tiểu Bạch, Lương Vân Hân kêu một tiếng, húp một miếng canh, lại tiện tay ném miếng thịt mềm mại thơm ngát xuống. Vì thế tiểu hắc hoàn toàn không dãy ruộng gì mà chạy vào rụi rụi vào đầu chân anh. Bà quan càng nhìn càng tức giận. Đây là tình yêu của con gái ông, ông lại cứ thế mà dẫm đạp lên tâm sức của cô. Cậu mù màu sao? Nó là tiểu hắc. Hừm hừm, tức chết mắt. Nhờ vậy không có sáng tạo gì cả, vậy thì tất cả chó đen trên đời đều gọi là tiểu hắc hết sao? Cứ nhờ vậy thì chợ bán thức ăn sẽ làm cho tiểu bạch ở thế giới loài chó không ngóc nổi đầu dậy đâu. Ông già à, ông có biết tột cùng là ông đã tạo ra lỗi gì không vậy? Kêu chó đen là tiểu bạch, người ta lại nghĩ là người bị thần kinh. Quan Phục Hưng không nghe lời anh nói, kiên quyết không thay đổi suy nghĩ, rồi như muốn chứng minh cái gì liền. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net